Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dụng vườn của Sơn Thôn nơi này khiến cho hiện tại những người còn sống cũng chẳng biết phải đi về đâu. Dưới tình cảnh ấy thì Nguyễn Binh, hội chủ của Tam Giang Nhất Quán, kẻ hiện tại có quyền lực lớn nhất ở đây, lập tức ra lệnh cho đám môn nhân đem tất cả thôn dân còn sống sót cùng với thi thể của Trương Quán Chủ trở về huyện lỵ. Bởi cục diện ở nơi đây đã không còn là việc mà hắn có thể quản được nữa. Hội chủ, thù này nhất định phải báo. Chẳng biết ai trong đám người lên tiếng, kế đó thì đoàn người cũng đồng loạt lên tiếng. Ai nấy đều tỏ rõ sự căm phẫn với kẻ được gọi là Trương Phong kia. Nguyễn Bình đi đầu đoàn người, hai mắt cũng sớm đỏ rực. Giờ phút này trong suy nghĩ của hắn, sự ăn năn vì phút giây do dự đang giày vò hắn. Dần dần sự ăn năn cùng với hổ thẹn bị chuyển hết thành giận dữ. Hắn nghĩ rằng chỉ có đổ hết mọi tội lỗi lên người kẻ được gọi là Trương Phong kia, sau đó đem hắn giết đi thì cả cuộc đời về sau lương tâm hắn mới dễ chịu hơn một chút. Thù này tất nhiên là phải báo, ta sẽ đem mọi chuyện nói rõ với thiếu gia, nhất định phải đem Trương Phong kia băm thành vạn đoạn. Xét lời, cả đám mau chóng thúc giục những thôn dân đang lùi thùi đi phía sau nhanh chân tiến vào lỵ nhân thành. Trời lúc này cũng đã dần sáng tỏ, lác đác trong thành đã xuất hiện những hàng quán. Sau khi bước qua cổng thành, đám người Tam Giang Nhất Quán tiến thẳng về phủ đệ của Nguyễn Tùng. Nguyễn Tùng sau khi nhận hung tin lão bằng hữu của mình Tuấn Đạo mà chết thì vô cùng đau lòng, cũng chẳng còn tâm trí để hỏi chuyện rõ nguyên do. Lập tức hai người tìm loại gỗ tốt nhất là một cỗ quan tài, đem đặt thi thể của Trương Quán Chủ vào trong đó. Tin tức Trương Quán Chủ cưỡi hạc về trời rất nhanh truyền đi khắp lỵ nhân thành, dân chúng ai ai cũng đều tỏ ra đầy thương tiếc. Họ biết được rằng thành lỵ nhân này hiện tại vẫn yên ổn là vì có vị Trương Quán Chủ kia trấn tọa. Giờ đây lão ta đã chết, lỵ nhân chỉ sợ sẽ loạn trong nay mai. Chính điều kia cũng khiến cho lòng dân hoang mang, không ít người đã tụ tập trước phủ nha môn, muốn tìm chi phủ Nguyễn Tùng để hỏi thăm tình huống đã xảy ra. Đám người của Tam Giang Nhất Quán trở về thì không bao lâu, phía cửa thành lại xuất hiện một túp khác. Dẫn đầu là một đại hán thân hình to lớn, vừa đến cửa thành đã bị cả đám binh quan chặn lại hỏi lại lịch. Đại hán nọ dường như rất gấp gáp, không kịp xuống ngựa, chỉ tay chắp hướng quan binh kia để mà báo danh. Ta là Trương Bá, chi phủ Nguyễn Tùng là nghĩa phụ của ta, phiền các vị quản gia cho qua. Thì ra đám người vừa tới là viện binh mà Dạ Trạch đạo tràng phái tới chi viện cho lỵ nhân thành. Đại hán to lớn vừa đáp lời quan binh nọ chính là Trương Bá, thiếu chủ của Tam Giang Nhất Quán. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng, bởi thiên tượng đêm qua hắn và đám người Đinh Long Đỗ Hùng cũng đã nhìn thấy. Đối với giới huyền môn, một khi tinh tượng đổi rời thì át hẳn vừa có một tông sư Tuấn Đạo, trong khi tại lỵ nhân thành người này có thực lực được xem là tông sư chỉ có một. Điều đó càng khiến cho Trương Bá như là ngồi trên đống lửa. Đáp lời quan binh nọ xong, hắn liền vội vã thúc ngựa lao nhanh vào trong phòng. Quả nhiên vừa tới phủ đệ của Nguyễn Tùng thì đám người của Trương Bá đã nhìn thấy rất nhiều bá tánh đang vây quanh. Tiếng khóc nỉ non thương tiếc khiến cho Trương Bá sợ hãi ở trong lòng. Nhưng không giữ nổi bình tĩnh, Trương Bá nhảy xuống ngựa, rẽ đám người tiến vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim của hắn thắt lại. Trong hậu đường của phủ nha, cờ trắng đang được gia nhân giăng lên. Phía chính đường, hai hàng môn nhân Tam Giang Nhất Quán ai nấy nét mặt sầu khổ, đang cúi đầu trước mộ cũ quan tài đặt giữa phòng. Trương Bá hai chân run rẩy từng bước tiến vào bên trong. Đình Long cùng với Đỗ Hùng lúc này cũng đã biết được rõ tình tú đêm qua rơi xuống là vì đâu. Cả hai liền im lặng bước sau Trương Bá tiến vào nơi chính đường. Vừa thấy Trương Bá, đám môn nhân kia đã òa lên khóc, ai nấy đều quỳ trên đất nói những lời tiếc thương vô hạn. Nguyễn Bình lúc này đang lặng lẽ quỳ gối bên cạnh quan tài. Nhìn thấy Trương Bá đi tới thì liền rẽ sang một bên để nhường chỗ. Ánh mắt của hắn bằng lãnh ẩn chứa sự hận thù rất rõ. Trương Bá đến bên quan tài, nước mắt của một trang hán tử đã lăn dài vì đau xót. Khẽ dùng sức đẩy nắp quan tài, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong. Trương Bá nhìn là chết lặng khi nhìn thấy cha của hắn. Trương Quán Chủ đã bị người ta dùng kiếm phá nát ba đại huyệt, Điều đó nói rõ đến hồn phách của lão cũng bị đánh nát. Sự căm phẫn ẩn hiện nơi đáy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net